Nếu như tám đại tông môn không vây công Lăng Tiêu Đỉnh, đệ tử không chết tổn thương nhiều như vậy, đối mặt loại tình cảnh này có lẽ còn có thể chiến đấu thoáng một phát, mà bây giờ triệt để không có hy vọng rồi. Thực đã xong, thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân biết rõ thực không cách nào đào tẩu, trong nội tâm lập tức giật mình. Được rồi, kiếp này có thể cùng Lăng Nguyệt chết chung một chỗ, đáng giá. Ngay thời điểm Nhiếp Vân cảm thấy không có bất kỳ hy vọng, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên, giống như ma âm, vang vọng linh hồn của tất cả mọi người. Cạch cạch cạch, thiên hạ rộn ràng, đều vì tư lợi. Chữ lợi tăng phúc lộc, chữ lợi tăng nhân tâm, chữ lợi tăng số mệnh, chữ lợi hại mệnh người. Cát hung không lường được, vận mệnh không thể biết. Nếu muốn sớm hiểu, mời đến chỗ ta, hỏi quẻ thầy tướng số, suy diễn cát hung. Tính toán tài tình diễn thiên cơ, đẩy diễn trắc họa phúc. Nương theo thanh âm ván gỗ va chạm, thanh âm quen thuộc của lão tử quỷ ở Thiên Diệp Thành đột nhiên vang vọng toàn bộ đại điện, lập tức 17 đại yêu hoàng ngưng tụ thành công kích đầy trời, như bị người xé ra, dần dần thu nhỏ lại, hóa thành một dược hoàn, bay ra ngoài điện. Cách chương.